Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 28. Biến động lớn. Hốp và ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình. Không sai, hắn ướt nhẹp. Thật giống bị mưa to lâm một lần như thế. Ai nha, còn đờ ra. Agraya tức giận giẫm hai lần chân sau. Giơ lên ma trượng vung lên. Một viên tín hiệu ma chú xạ hướng thiên không. Sau đó, một bóng người tốc độ cực nhanh chạy tới. Tìm tới sao? Miranda ở trong gió hỏi. Tìm tới, Agraya tức giận nói. Cái tên này đầu óc thật giống hỏng rồi. Đừng nói, đi nhanh một chút đi. Xa xa trong sương mù Miranda hô. Xe ngựa còn có cuối cùng một chiếc. Tiệc rượu chờ tới trễ. Đến rồi. Agraya không nói hai lời, quăng lên hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình hốp pha. Liền lôi quăng đem hắn kéo lên đường ngay, vọt vào Hogwarts hắc thiết sau đại môn. Hốp pha nhìn thấy một chiếc do hắc xí cốt mã kéo quăng xe ngựa. Miranda chính ở trên xe ngựa đối với hắn vẫy tay. Sau khi lên xe, Agraya tức giận địa cau mày. Miranda thì lại ôm cánh tay. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hốp pha, ngươi đúng hay không gặp gỡ chuyện gì? Hốp pha nghi hoặc không rõ đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng hai cái bằng hữu nói chuyện. Kết quả các nàng vẻ mặt đều thay đổi, nhìn thấy xe lửa sàn xe, như thế quỷ dị sao? Agraya lẩm bẩm nói, trước đây từng có sao? Miranda bác sĩ như thế hỏi, Hốp pha gật gù. Năm ngoái ta từng lạc lối ở Centaur ma pháp bên trong một lần. Cùng lần này rất giống. Miranda xoa cằm. Centaur ma pháp, ảo cảnh sao? Không đúng. Agraya lắc đầu một cái. Ảo thuật ma pháp triển khai. Là cần chất môi giới. Này chất môi giới có rất nhiều loại. Mùi, đồ án, vật phẩm. Các loại có thể ngươi tiếp xúc qua ảo thuật chất môi giới sao? Ta không nhớ rõ, Hốp pha khô cằn nói, ta lại cảm thấy không phải ảo giác. Miranda nhún nhún vai, ngươi muốn a? Tại sao người khác đều không nhìn thấy? Một mực Hốp pha có thể nhìn thấy. Còn có, coi như có người muốn triển khai ảo thuật ma pháp. Mục đích là cái gì đây? Centaur bố trí ảo cảnh là bảo vệ rừng cấm. Là có sáng tỏ mục đích. Có thể Hốp pha nhìn thấy đồ vật. Nghe tới một hồi không hề logic có thể nói mộng cảnh. Chỉ là hỗn loạn tiềm thức vô cơ tổ hợp lại cùng nhau. Hốp pha, ngươi đúng hay không có cái gì mộng du? Hai cái Ravenswap bằng hữu từng người phát biểu cái nhìn của chính mình. Mà thân ở quái đản sự kiện bản thân Hốp pha chẳng hề nói một câu. Chỉ là lắc đầu, ảo cảnh, mộng du, thiên biết mình đến tột cùng gặp gỡ cái gì. Không chờ hắn đối với phát sinh ở trên người mình quái sự nhiều hơn tìm kiếm. Thì chô xe ngựa liền ngừng lại. Bọn họ đến pháo đài lầu chính. Ba người chui ra xe ngựa. Hai cái bằng hữu còn ở bên cạnh tranh luận không ngớt. Một cái kiến nghị Hốp pha đến xem trường học y. Một cái kiến nghị Hốp pha đi tìm thầy thuốc tâm lý. Mặc dù biết các nàng là hảo ý. Nhưng cũng không chịu nổi vẫn nói. Cuối cùng Hốp pha hơi có chút căm tức nói rằng, ta không bệnh, có thể hay không để cho ta lẳng lặng. Hai cái bằng hữu đối với hắn đối với tố cầu mắt điếc tai ngơ. Vẫn ở bên cạnh hiếu kỳ lo lắng líu ra líu díu. Hốp pha tăng nhanh bước chân, xuyên qua một đám hồng bào Gryffindor, tiến vào trường học phòng khách. Mới vừa vào phòng khách, Hốp pha liền kinh ngạc bước chân dừng lại. Đối lập với nguyên tắc bên trong miêu tả, năm ngoái phòng khách là nghiêm túc cứng nhắc một chút, nhưng tốt xấu vẫn là bốn cái dài điều bày ra ở trong đại sảnh. Nhưng là năm nay, Hogwarts phòng khách nhưng hoàn toàn thay đổi bức dáng dấp, tứ đại viện bàn bị chỉnh tề đặt tại bốn cái phương hướng. Dường như mặt trược bàn bốn xếp trường thành như thế, mà trường học như thế làm mục đích, cũng là vừa xem hiểu ngay. Ở giữa đại sảnh, cao cao đứng vững một cái kim loại khắc trụ, cái kia kim loại khắc trụ liên thông sàn nhà cùng cao vót trần nhà. Mặt trên điêu khắc các loại phiền phức hoa văn, còn có huyền ảo phù hiệu phép thuật. Cái kia viên kim loại trụ ở khoảng chừng cao 2 mét địa phương tách ra. Dây dưa kim loại hoa văn ở đoạn nơi hình thành trên dưới hai bàn tay. Hai bàn tay một trên một dưới. Làm người ta chú ý nhất chính là ở trên dưới hai con kim loại bàn tay trung ương bay một viên tròn trịa màu trắng hình cầu. Cái kia viên hình cầu tỏa ra mông lung hơi quang. Trung gian phảng phất có ngôi sao quay quanh trong đó. Nó là như vậy óng ánh. Cho tới mỗi cái tiến vào phòng khách người đều bị nó triệt để thu hút tới. Trên trần nhà, không ngừng có yếu ớt mà mịt mờ ánh sáng tung xuống. Đó là cái gì? Hốp pha khiếp sợ nhìn đứng vững ở giữa đại sảnh kim loại cánh tay. Cái khác viện học sinh đều giống như hắn. Đứng thẳng lối vào, xì xào bàn tán, mỗi người vẻ mặt cũng khác nhau. Có kinh ngạc, có hiếu kỳ, có sùng kính, thậm chí còn có hoảng sợ. Chậm một ít tiến vào phòng khách, Agraya cùng Miranda cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng tại chỗ, Hawkwood Bảo Châu, Agraya khó có thể tin nói rằng, tương truyền do tứ đại người sáng lập hợp lực rèn đúc. Trong truyền thuyết có thể để bảo vệ trường học miễn với tai nạn phù thủy thần khí. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trường học dĩ nhiên đem thứ này cho lấy ra. Tứ đại người sáng lập hợp lực rèn đúc. Nghe thấy nàng, hốp pha dùng lực lượng tinh thần chàng hơi thêm cảm thụ. Liền có thể cảm nhận được toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập như có như không bảo vệ ma pháp. Mà lực lượng tinh thần chàng càng tới gần trung gian cái kia viên viên cầu. Có thể cảm nhận được ma pháp khí tức liền càng tối nghĩa. Đùng đùng đùng, lúc này, trong đại sảnh truyền đến vang dội tiếng vỗ tay, đánh gãy bọn học sinh sự chú ý. Hốp pha vừa nghiêng đầu, càng nhìn thấy đứng đang giáo viên trước bàn Dumbledore. Hắn hôm nay mặc một cái mang theo màu xanh lam phù thủy trường bào. Mang đỉnh đầu đầy phù thủy mũ dạ, có vẻ phi thường trang nhã và khí chất phi phàm. Tất cả mọi người ngồi trở lại chính mình viện bàn. Cùng thường ngày, phân viện nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hắn nói rằng, theo tiếng nói của hắn, học sinh lập tức tách ra, từng người đi tới bàn của chính mình. Ravenswap bàn hiện tại đổi đến phòng khách phía đông. Hốp pha ngồi lên rồi vị trí. Nhận biết nhưng vẫn dừng lại ở cái kia viên bảo châu mặt trên. Hắn rất tò mò, cái này chưa bao giờ ra hiện tại nguyên tác bên trong bảo vật. Đến tột cùng có ích lợi gì đồ, mãi cho đến phân viện nghi thức bắt đầu. Sự chú ý của hắn cũng chưa từng chuyển đi. 1939 năm này một hồi phân viện đại khái là từ trước tới nay quạnh quẽ nhất một hồi phân viện. Từ những kia tuổi trẻ phù thủy mang theo phân viện mũ, lại tới bọn họ bị phân ở từng người học viện, vỗ tay người đều ít ỏi. Bên trong đại sảnh phần lớn mọi người cùng hốp pha như thế. Sự chú ý cũng không ở phân viện nghi thức lên, mãi đến tận phân viện nghi thức kết thúc, giáo viên trên bàn ánh lửa sáng choang, ánh sáng đè xuống giữa đại sảnh cái viên này óng ánh bảo châu. Lực chú ý của chúng nhân mới tập trung ở giáo viên trên bàn. Nơi đó đầu tiên vang lên một trận kịch liệt ho khan âm. Nương theo ho khan, một cái tuổi già lọm khọm bóng người đứng lên. Armando, Dipit dáng vẻ so với trước năm càng thêm không thể tả. Hắn đà lưng gù, da bọc xương, thân thể suy nhược, gầy trơ xương, vốn là nửa trụi đầu hiện tại càng hiện ra ngổn ngang. Hắn thật vất vả đứng lên, đỡ lấy eo, hốp pha bắt đầu hoài nghi mình hiệu trưởng khả năng không mấy năm tốt sống. Ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, đương nhiệm Hawkwood hiệu trưởng Armando, Dipit bắt đầu nói chuyện. Năm nay, chúng ta có hai cái biến động, một là chúng ta phó hiệu trưởng kiêm Ravenswap viện viện trưởng. Adalbert Gosok năm nay vì công sự đi nước ngoài Soviet, tạm thời không thể đảm nhiệm dạy học. ở Go Sóc viện trưởng trở về trước, ta đem nhận lệnh Albus Percival, Dumbledore giáo sư tạm đại Ravenswap viện viện trưởng, cùng với phó hiệu trưởng trước. Hiệu trưởng nói vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hoffa cũng sửng sốt, nhưng lập tức, bên trong đại sảnh đám người xuất hiện hai cực phân hóa. Ravenswap bàn học sinh vẻ mặt dồn dập lạnh phai nhạt đi. Trong đó cũng bao quát Agraya cùng Miranda, nhưng ngồi ở Gryffindor cái kia một bàn người nhưng không nhịn được hoan hô lên. Bọn họ đắc ý nhìn Ravenswap, có người thậm chí không kìm nén được thổi bay huýt sáo. Yên lặng, khổng lồ lực lượng tinh thần chàng đem hết thảy cuồng nhiệt bầu không khí áp chế đi. Dipit hiệu trưởng lạnh lùng nhìn cái kia mấy cái thổi huýt sáo Gryffindor học sinh. Ba người các ngươi, dừng cấm làm lụng một tháng. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh đến băng điểm. Gryffindor dồn dập câm miệng. Phạt xong ba cái phá hoại chính mình nói chuyện Gryffindor. Dipit tiếp tục nói, đương nhiên, y theo Ravenswap viện cổ lão truyền thống. Dumbledore cũng đem ở năm nay chuyển đảm nhiệm ma chú giờ học giáo sư. Ta tin tưởng, năng lực của hắn có thể hoàn toàn đảm nhiệm được này chức vụ. Ta cũng hy vọng, Ravenswap học sinh có thể cùng thường ngày, tôn kính, đồng thời tín nhiệm chính mình viện trưởng. Hắn nói xong sau khi Dumbledore đứng lên, tay phải hắn đè lại chính mình ngực, tay trái lấy xuống chính mình phù thủy mũ. Hơi khom người chào, Ravenswap học sinh gióng lên trường, nhưng tiếng vỗ tay tràn ngập Ravenswap thức hoài nghi cùng lạnh nhạt. Hoffa tiếng vỗ tay lại so với những người khác nhiều hơn một chút chân tâm thực lòng. Dumbledore tạm đại Ravenswap viện viện trưởng cùng ma chú giờ học giáo sư. Chuyện này, thật là không có nghĩ đến, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, cũng bình thường. Dumbledore từ biến hình giờ học lão sư đến hiệu trưởng chức vị lên. Một đường đều là trống không? Cụ thể phát sinh cái gì? Cũng không ai biết. Trường học cũng không thể tùy tiện sắp xếp một cái ngoại lai nhân viên đảm nhiệm thay quyền phó. Hiệu trưởng chức vị, nói đến, Dumbledore cùng Go Sóc năm ngoái ở phòng làm việc của hiệu trưởng giao tiếp nhiệm vụ thời điểm. Chính mình liền ở bên ngoài nghe. Đương nhiên, Dumbledore đến dạy mình ma chú. Hoffa cá nhân là cảm thấy không có vấn đề. Dù sao cũng là tương lai vĩ đại nhất nam phù thủy một trong. Chỉ là, này biến hình giờ học lão sư thiếu. Trường học sẽ an bài. Chưa kịp Hoffa hơi hơi cân nhắc một hồi trường học sắp xếp. Dipit hiệu trưởng nghiêng người gật gù. Giáo viên bàn mảnh ánh lửa tựa hồ càng sáng hơn một chút. Sau đó, Dipit nhìn chung quanh một tuần, nói rằng, năm nay thứ hai biến động, Hogwarts biến hình giờ học lão sư, để cho lần trước ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp, đến từ Slytherin Osylvia, Herzing, Romanov đảm nhiệm, một cái tên quen thuộc truyền vào Hoffa trong tai. Hoffa cả người chấn động, như bị sét đánh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một cái cao gầy thiếu nữ từ giáo viên sau cái bàn trên bậc thang chậm rãi đi lên. Đứng tứ đại viện trước bàn, hơi khom người chào, Osylvia ăn mặc màu tím phù thủy bào. Cùng Hoffa lần thứ nhất gặp mặt thời điểm không giống, nhưng trừ này ra, nàng không có bất kỳ biến hóa nào. Trước sau như một lạnh lẽo, cũng trước sau như một không mang theo một tia phụ tùng. Ở Slytherin bàn tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Osylvia ngồi xuống, sau khi tầm mắt ở Ravenswap bàn quét nhìn một vòng, tìm tới Hoffa sau ở trên mặt hắn dừng lại chốc lát. Sau đó liền thu hồi nhãn thần, không nhúc nhích, một lúc lâu, Slytherin bàn tiếng vỗ tay mới miễn cưỡng bình dừng. Hoffa hô hấp đều đình trệ chốc lát, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Năm nay biến hình giờ học lão sư lại đổi thành người này. Cái này một tháng trước cùng cộng đồng mạo hiểm, cuối cùng nhưng cắt đứt người dưng đội hữu. Ta nhận ra người này. Bên cạnh truyền đến Agraya nghiêm nghị âm thanh. Hốp pha chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Khàn khàn nói, ngươi biết, Osilvia Romanov, 1935 năm thời điểm. Nàng lúc đó làm Đơm-trăng học sinh ưu tú nhất, bị trao đổi đến rồi Hogwarts, cũng bị phân đến Slytherin. Chỉ 2 năm sau khi nàng liền hoàn thành Hogwarts hết thảy chương trình học, làm thực tập sinh tiến vào bộ phép thuật hắc ma pháp phòng ngự sở công tác. Ta thật không nghĩ tới, lại là do nàng tới đảm nhiệm năm nay biến hình giờ học giáo sư. Nói xong, nàng chát cũng không nháy mắt mà nhìn giáo sư chỗ ngồi người kia. Hốp pha rất ít ở Agraia trong mắt nhìn thấy ánh mắt ấy. Đó là một loại rất kỳ lạ nhìn chăm chú. Nếu như miễn cưỡng muốn hình dung, đại khái lại như tuổi trẻ Hạng Vũ nhìn thấy Tần Thủy Hoàng như vậy. Đối phương có thể thay vào đó. Chờ một chút, Miranda đột nhiên nói rằng, Romanov, nếu như ta nhớ không lầm, Soviet cái kia bộ phép thuật bộ trưởng, con gái, trả lời nàng chính là bên cạnh một vị Hogwarts lớp lớn học trưởng. Vị học trưởng kia lắc đầu một cái, thở dài nói, nàng là tiền nhậm Soviet bộ trưởng bộ phép thuật Constantine con gái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,